Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1160, có thu hoạch riêng. Góc truyện audio.com. Bọn hắn muốn về đi ra bên ngoài, tiến vào một cái khác cái lối đi đoạt bảo. Vương gia ưu thế là tu sĩ số lượng đủ nhiều. Hơn 20 cái nhị giai khô lỗi thú phóng thích pháp thuật công kích cấm chế. Đủ mọi màu sắc linh quang che mất cấm chế. Kim quang lóe lên, một đạo cao vài trượng kim sắc đao khí bắn ra, chạm tại tam giai khô lỗi thú trên thân. Vang lên, khanh, một tiếng vang trầm, bọn hắn bỏ ra một chén trà thời gian, vận dụng tam giai phù triện, lúc này mới pha hết cấm chế. Trở lại đại điện, bọn hắn phát hiện Ngũ Long cung cổng bị một xanh một vàng hai đạo ánh sáng màn phong kín. Màn sáng mặt ngoài trải rộng hạt gạo lớn phù văn, linh khí bức người. Viên hầu khô lỗi thú hữu quyền nện ở phía ngoài cùng màn ánh sáng màu vàng phía trên. Màn ánh sáng màu vàng lập tức lõm xuống dưới, rất nhanh khôi phục bình thường. Viên hầu khô lỗi thú bị đẩy lùi ra ngoài. Đây là thú thổ huyền quang cấm, liền xem như mấy kết đan tu sĩ động thủ, cũng vô pháp cấp tốc phá mất hai đạo cấm chế. Hai cái này lão gia hỏa thật là âm hiểm. Cho dù có nhân sớm đoạt bảo, cũng sẽ bị cấm chế vây ở chỗ này. Chờ chúng ta phá mất cấm chế, bọn hắn chỉ sợ cũng lấy xong bảo vật. Vương Quý Dục cau mày nói. Mặt khác tứ cái cửa vào đều bị trận pháp phong bế. Làm như vậy cũng tốt. Ngược lại tiện nghi chúng ta. Cùng một chỗ động thủ, công kích ba đầu thông đạo. Chọn lựa yếu nhất thông đạo tiến vào. Vương Hữu Vi bọn người điều khiển khô lỗi thú, công kích ba đầu thông đạo cấm chế. Kim Đao Thượng Nhân cùng Thanh Diễm Phu Nhân chiếm cứ ba đầu thông đạo. Bọn hắn khẳng định hội tách ra hành động. Biện pháp hợp lý nhất chính là bọn hắn đều chiếm một cái thông đạo. Sau đó các chọn lựa mấy vị tu sĩ tiến vào điều thứ ba thông đạo. Kim Đao Thượng Nhân cùng Thanh Diễm Phu Nhân chỗ thông đạo, cấm chế khẳng định sẽ rất mạnh, chủ yếu là phòng ngừa có nhân theo ở phía sau kiếm tiện nghi. Cứ như vậy, không có Thanh Diễm Phu Nhân cùng Kim Đao Thượng Nhân thông đạo, cấm chế liền sẽ so sánh yếu kém. Cũng chính là Vương Hữu Vi mục tiêu. Quả nhiên, bọn hắn phát hiện một đạo cấm chế yếu nhược, cưỡng ép pha hết cấm chế. Các ngươi đều muốn đi vào a, nếu như cược sai, phiền phức tựu lớn. Quảng cáo, Vương Hữu Vi trầm giọng hỏi. Hắn cũng không dám nhất định xác định Thanh Diễm Phu Nhân hoặc là Kim Đao Thượng Nhân không tại cái thông đạo này. Nếu là cược sai, vậy thì phiền toái, chúng ta tách ra càng thêm nguy hiểm. Nếu như lựa chọn phía trước thông đạo, chỉ là thịt cá trên thớt gỗ, coi như là một chàng đánh cược đi. Dù sao chúng ta vậy không có lựa chọn nào khác. Vương Hiền Phân nghiêm nghị nói. Kim Đao Môn cùng Tán Tu Minh phong kín bọn hắn lựa chọn thông đạo, một bộ ăn chắc bọn hắn tư thế. Phong kín Ngũ Long cung cửa ra vào, rõ ràng không có lòng tốt. Ta đồng ý, bọn hắn ỷ vào thực lực hơn người, ngay từ đầu muốn cầm chúng ta làm bia đỡ đạn. Nếu không phải Lục gia vì ngăn được bọn hắn, chỉ sợ chúng ta đã biến thành pháo hôi. Nói đến, nếu không phải Hữu Vi thúc công có thể điều khiển kết đan kỳ phù binh, Lục gia khẳng định hội bắt chúng ta làm pháo hôi. Bọn hắn là cá mè một lứa, đều không có ý tốt. Vương Quý Dục biểu thị đồng ý, bọn hắn nếu là tiến vào phía trước thông đạo tầm bảo, coi như đạt được bảo vật, cũng chỉ là vì người khác làm áo cưới. Vậy thì tốt, chúng ta tự đánh cược một tràng. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Vương Hữu Vi một mặt kiên quyết. Hắn tại lúc đầu thông đạo bày ra một bộ kỳ cảnh phù, lại bày ra cấm chế, phong kín cửa vào. Cứ như vậy có thể nghe nhìn lẫn lộn. Bọn hắn thì tiến vào một cái khác cái lối đi tầm bảo. Cái thông đạo này cùng phía trước đầu kia thông đạo không sai biệt lắm, cũng không lâu lắm. Bọn hắn tự dừng bước. Phía trước là nhất tòa u tĩnh viện lạc, trên mặt đất phủ lên không ít màu trắng nhạt phiến đá. Một đống đá vụn tản mát tại phiến đá bên trên. Mơ hồ có thể nhận ra tới là cửa đá. Vương Hữu Vi cùng Âu Dương Minh Nguyệt thần thức tạm thời đạt tới kết đan kỳ tiêu chuẩn. Bọn hắn phát hiện phía trước có mịt mờ cấm chế ba động. Những này nhân rất cẩn thận mà. Thế mà bày ra cảnh báo trận. Vương Hiển Phân hơi kinh ngạc nói. Vương gia trận pháp sư không nhiều. Trận pháp sư thực lực phổ biến yếu kém. Không có khả năng phái trận pháp sư tiến vào ngũ long bí cảnh tầm bảo. Chúng ta hiểu được cố tình bày nghi trận. Bọn hắn tự nhiên vậy không ngốc. Nếu là cưỡng ép vượt qua. Chúng ta khẳng định hội phát động trận pháp. Tương đương với nhắc nhở bọn hắn. Vương Quý Dục cau mày nói. Nếu như chỉ là cảnh báo trận. Ta ngược lại thật ra có biện pháp đi qua. Âu Dương Minh Nguyệt tế ra một viên xích hồng sắc viên châu. Thả ra một mảng lớn xích sắc hào quang. Bao hắn lại nhóm toàn thân. Âu Dương gia làm Nam Hải thập đại tu tiên thế gia một trong. Nội tình thâm hậu. Âu Dương Minh Nguyệt gả cho Vương Hữu Vi. Âu Dương gia cho không ít đồ cưới. Viên này xích Nguyệt Châu chính là một cái trong số đó. Vương Hữu Vi bọn người ở tại xích sắc hào quang bọc vào. Đi về phía trước. Cảnh báo trận không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xuyên qua tòa này viện lạc. Phía trước xuất hiện một mảng lớn màu đen rừng rậm. Trên mặt đất tán lạc mấy món tàn phá pháp khí. Còn có mấy cái hố to. Mười mấy cây đại thụ ngã trên mặt đất. Nơi này hiển nhiên trải qua một cuộc ác chiến. Hai con viên hầu khô lỗi thú đi ở phía trước. Vương Quý Dục thả ra hơn 100 con xích sắc linh ong. Hướng phía bốn phía bay đi. Cũng không có cái gì dị thường. Bọn hắn thận trọng tiến lên. Biến mất tại trong rừng rậm. Một cây khác cây lối đi. Diễn Thủy chân nhân chờ Lục gia tu sĩ đang cùng một đầu sinh động như thật màu lam giao long chiến đấu. Tại màu lam giao long đằng sau. Có một cái cao khoảng một trượng màu lam cửa đá. Cửa đá mặt ngoài có một đạo màu lam nhạt màn sáng. Diễn Thủy chân nhân nhíu mày. Pháp quyết vừa bấm, một bả lam vũ lất phất phi kiếm quang mang đại thịnh. Hóa thành một đạo màu lam trường hồng thẳng đến màu lam giao long chém tới. Những người khác vậy không có nhàn rỗi. Hoặc thi triển đại uy lực pháp thuật, hoặc tế ra phù triện. Liên tiếp tiếng oanh minh qua đi. Màu lam giao long hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy. Màn ánh sáng màu xanh lam cũng theo đó tán loạn không thấy. Mở ra sau cửa đá, nhất cái hơn 10 trượng lớn thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Trong thạch thất có nhất cái cao khoảng một trượng màu lam bệ đá. Một bả lam quang lưu truyền không chừng phi kiếm cắm ở trong bệ đá. Phi kiếm màu xanh lam chuôi kiếm khắc lấy năm đầu sinh động như thật mini giao long. Nhất cái màu lam nhạt màn sáng bao lại phi kiếm màu xanh lam. Trên bệ đá còn có 5 mai thẻ ngọc màu xanh lam. Đoán chừng là công pháp điển tịch. Quảng cáo. Trên vách đá khảm nạm lấy đại lượng màu lam tinh thạch. Tản mát ra từng tia hơi nước. Đây là Ngũ Long Cung Chấn Tông chi bảo Ngũ Long Kiếm. Không đúng. Ngũ Long Kiếm rõ ràng bị Vạn Kiếm Môn đạt được. Ngũ Long Cung không có lý do đem Chấn Tông chi bảo tàng tại Ngũ Long bí cảnh. Hẳn là mô phỏng, dù cho là mô phỏng, hẳn là cũng không kém đi đâu. Diễn Thủy chân nhân tự nhủ, ánh mắt lửa nóng, một cái khác cái lối đi. Kim Đao thượng nhân bọn người đứng tại nhất cái hồng sắc trên quảng trường. Sàn nhà là dùng một loại nào đó hồng sắc ngọc thạch trải mà thành. Hồng sắc trên quảng trường có một bộ hình thể to lớn giao long hài cốt. Hài cốt mặt ngoài bảo bọc một tầng màu ngà sữa linh quang. Cách đó không xa có nhất cái hồng sắc bệ đá. Phía trên trưng bày một viên nắm đấm lớn hồng sắc viên châu cùng 5 mai ngọc giản. Hồng sắc viên châu mặt ngoài có nhất cái mini giao long đồ án. Như thế lớn hình thể. Không phải là tứ giai giao long hài cốt đi. Kim Đao thượng nhân tự nhủ, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết, một bộ tứ giai giao long hài cốt, có thể luyện chế ra thi khôi, có bảo vật này nơi tay. tương đương với nhiều một bộ nguyên anh kỳ khô lỗi thú. Một cái khác cái lối đi. Thanh Diễm phu nhân bọn người đứng tại một mảnh hoàng sắc trong sa mạc. Thanh Diễm phu nhân trên tay cầm một viên lớn chừng bàn tay hoàng sắc ấn chương. Hoàng sắc ấn chương mặt ngoài khắc lấy một đầu sinh động như thật hoàng sắc giao long. Bất quá thiếu một góc, lại là hoàng long ấn. Đây chính là ngũ long cung chấn tông chi bảo một trong. Đáng tiếc bị hao tổn, uy lực giảm nhiều, nếu là chữa trị, không biết uy lực lớn đến bao nhiêu. Thanh Diễm phu nhân tự nhủ, nàng thu hồi hoàng sắc ấn chương. Nói ra, đi, chúng ta nhanh lên ra ngoài. Vương gia bên kia nói không chừng có thứ càng tốt. Nói xong lời này, nàng mang theo môn nhân đệ tử rời đi hoàng sắc sa mạc. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.